Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, họa lên thiên cung. Thiên cung có phải hay không? Có chút qua với ngang tàng, giờ phút này, Ngô Vọng đóng vai lấy tinh thần. Tại thần đình nghị sự xó xỉnh bên trong bàng thính, kia đại tư mệnh còn tại thuyết khách lời nói khách sáo. Kể một ít thiên cung gần nhất thần lực chướng điệt. Cực kỳ giống chấp hành đồng sự tại cho cổ đông đại hội làm công trạng báo cáo. Ngô Vọng nghe được thần trí, thần quang, những này từ, cũng không minh bạch đại tư mệnh cụ thể nói là cái gì. Nhưng Ngô Vọng giờ phút này, bằng vào tinh thần đại đạo cảm ứng nơi đây quy tắc. Càng cảm ứng, càng là kinh hãi lá gan rung động. Tại nhân vực lúc, toàn bộ nhân vực không khí hăng hái hướng lên, tích cực lạc quan. Các tu sĩ đàm luận lên thiên cung lúc, thuận miệng liền là thiên đế. Thiên cung đại tư mệnh, đối hắn bình phẩm từ đầu đến chân, nói đạo lý rõ ràng, phảng phất trời sáng là có thể đem thiên đế xử lý. Nhưng nhân vực đối thiên cung, thật có đầy đủ hiểu rõ sao? Ngô Vọng cẩn thận nắm lấy một trận. Hoặc là nhân vực cao tầng tận lực che giấu thiên cung chân thực thực lực. Hoặc là lão tiền bối bọn hắn, đối thiên cung lý giải cũng dừng lại với mặt ngoài. Liền lấy thời khắc này thần đình nghị sự tới nói. Nơi đây thấy hoa lệ điện đường, thấy hết thảy mơ hồ hình bóng, đều là dựa vào đại đạo. Đại đạo cấu thành Internet, thần niệm trong đó không đoạn giao đổi, tiên thiên thần cũng không cần ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ là Ngô Vọng tự thân cảm giác, là hắn đối với mấy cái này thần niệm lý giải. Để Ngô Vọng cảm giác có chút không thể nào tiếp thu được sự thực là có mấy trăm đầu đại đạo ở chỗ này giao hội, mấy trăm đầu. Ngô tinh thần kém chút tự bạo nói tục. Căn cứ thần đình quy tắc, tiên thiên thần liền là đại đạo đại biểu. Những này đại đạo liền là tiên thiên thần, thần vị. Tiên thiên thần có thể thay đổi, nhưng đại đạo ở chỗ này vị trí sẽ không biến hóa. Nếu như không có nhiều hơn phân nửa tiên thiên thần đồng thời lựa chọn rút ra đại đạo, thì thần đình có thể trấn áp, thay đổi có dị tâm tiên thiên thần. Cũng vì đầu đại đạo kia lựa chọn lần nữa thần minh. Quy tắc này, liền là đế khốc thống trị tiên thiên thần cơ sở. Vị kia bị nhân vực tu sĩ treo ở bên miệng, phảng phất đã không được thiên đế đế khốc. Liền là những quy tắc này chế định người. Cái này mấy trăm tiên thiên thần cũng không phải là vẫn luôn tại sôi nổi. Giờ phút này phần lớn số đại đạo đều là trạng thái trầm tịch. Bọn hắn hơn phân nửa đều là cổ thần. Từ viễn cổ thần chiến bên trong sống tiếp được. Biết được những cái kia bị trục xuất thần linh có bao nhiêu khó đối phó. Cố đô là đang say giấc nồng tích xúc thần lực. Bọn hắn dùng vạn năm làm đơn vị. Tại thiên cung một chút cố định trên chức vị không ngừng thay phiên. Trách không được. Thiên cung đối mấy tên tiểu thần hy sinh không thèm để ý chút nào. Những cái kia tiểu thần đạo. Không có tư cách xuất hiện ở chỗ này, hung thần chỉ là cường đại cá thể. Bọn hắn đạo bị nơi đây đại đạo chỗ bao gồm. Bất quá là tiếp nạp những này đại đạo ban cho lực lượng. Bình thường công cụ thần thôi. Mấy trăm đầu đại đạo phía dưới. Ngô Vọng cảm nhận được 11 đầu đại đạo. Cái này 11 đầu đại đạo. Tượng trưng cho 11 tên cường giả. Trong đó nhất cường đại đạo. Ngô Vọng vô pháp đi miêu tả. Giờ phút này cũng vô pháp lý giải. Hắn bao gồm âm dương. Đứng ở ngũ hành, thiên tận thiên địa vạn vật, kia là chúa tể, là đạo thống ngự người, là thiên ý chí, đế khốc chi đạo, đạo này bốn phía, song hành nhật nguyệt lý lẽ, hắn trưởng quản lấy phân biệt là ngự nhật nữ thần Hy Hòa, nguyệt quế nữ thần Thường Nghi, hai vị nữ thần cùng đế khốc đại đạo cộng minh, đản sinh ra 10 ngày cùng tháng 12, đây là thiên cung chi thiên đế, đế sau. Tại bọn hắn bên ngoài, lại có hai đầu đại đạo, là thọ nguyên chi đạo, là sinh dục chi đạo. Bởi đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh trưởng khống, hai tương hợp cộng minh, nhất định vạn linh sinh lão bệnh tử. Bởi vì vạn linh ký thác với thiên địa chi gian, vạn linh không nhật nguyệt vô pháp sống sót, nhưng nhật nguyệt không vạn linh vẫn như cũ là nhật nguyệt. Cho nên đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh vi thần, đế khốc cùng Hy Hòa. thường nghi vì quân là sau. Lại có ba đầu đại đạo cùng thọ nguyên, sinh dục, hai đạo song hành. Lại là ba đầu bản nguyên đạo mộc, kim, thổ. Ngô Vọng đối với cái này tất nhiên là minh bạch. Thủy chi đại đạo, cùng thủy chi đại đạo bao gồm chiến lực mạnh nhất băng chi đại đạo, là trúc long thần hệ một phương. Hỏa chi đại đạo bởi vì tại nhân thị đồ hỏa thần bị cưỡng ép bắt đi. Tại cái này tám đầu đại đạo bên ngoài, lại có ba đầu đại đạo cự ly đế khốc chi đạo xa hơn một chút. Phân biệt là tinh thần đại đạo, Tây Vương mẫu thiên hình đại đạo, cùng một đầu có chút mịt mờ, ảm đạm, tản ra một chút không rõ đại đạo, dường như biểu tượng tử vong đại đạo, sinh dục, thọ nguyên, tử vong. Ba đạo chi gian lẫn nhau có liên quan, tựa như là sinh linh đại đạo phân liệt sau, sản phẩm. Đây chính là thiên cung hạch tâm đại đạo thế hệ. Thần nông lão tiền bối nắm giữ hỏa chi đại đạo, có 11 đầu cùng hắn, đối tiêu, đối thủ. Liền xem như đem tinh thần chi đạo bài trừ bên ngoài, Tây Vương mẫu coi là trung lập, lão tiền bối vẫn như cũ muốn một cái đánh 9 cái. Đương nhiên. Cái này cửu tôn đại thần chỉ là đại đạo cấp bậc đầy đủ cao, cũng không đại biểu bọn hắn tự am hiểu đấu pháp hỏa chi đại đạo. Tại phá hư tính cùng về mặt chiến lực tương đối so sánh có ưu thế. Đây cũng là thiên cung tương đối buồn giàu chỗ. Nhân tộc trưởng khống hỏa chi đại đạo, vẻn vẹn cho nhân tộc chọn chiến thiên cung tư cách. Thay cái góc độ cân nhắc, tại cái này 11 đầu đại đạo ngoại vi kia mấy trăm đầu đại đạo, cũng không phải không cùng hỏa chi đại đạo sức đánh một trận. Tỷ như Ngô Vọng giờ phút này cảm ứng được, kia có chút cuồng bạo lôi đình đại đạo cùng phong chi đại đạo, hắn lực phá hoại cũng không tại hỏa đạo phía dưới. Thần quyền cao thấp cũng không cùng cấp với chiến lực mạnh yếu. Thiên cung cái này một hạng quy tắc, ngược lại để Ngô Vọng cảm thấy khó giải quyết. Thần đình nghị sự, vẻn vẹn thiên cung trật tự một cá thể hiện cái này mấy trăm đầu đại đạo đan dệt ra, liền là thiên địa phong ấn, liền là hiện nay thiên địa trật tự. Đây là đế khốc thần hệ, lão tiền bối thế nào đánh? Ngô Vọng đáy lòng hơi trầm ngâm, nhưng hắn cũng không có cái gì tâm tình tuyệt vọng. Dù sao hắn còn không có nhìn thấy nhân tộc nội tình, lại theo mặt ngoài đến xem, thiên cung đối nhân vực cũng là vô cùng e dè. Nhân vực muốn lật úp thiên cung, kỳ thật liền là lật úp đại hoang trật tự. Chuyện làm cũng không phải là đơn giản đồ thần, mà là muốn để cái này mấy trăm đầu đại đạo một lần nữa tổ hợp sắp xếp, cấu tạo trật tự mới. Khó như lên trời. Tùy theo, Ngô Vọng liền nghĩ đến một vấn đề khác. Năm đó thần chiến cũng không phải là đế khốc trực tiếp chiến thắng, mà là đế khốc cùng bây giờ chúng thần đem trúc long thần hệ đuổi ra ngoài. Lúc ấy đế khốc thần hệ chỉ là có yếu ớt ưu thế. Nói cách khác, Ngô Vọng giờ phút này cảm nhận được tiên thiên thần tại thiên ngoại còn có tới tổng thể thực lực tương cận một nhóm, có thể cùng cái này mấy trăm đầu đại đạo chống lại đạo là cái gì hỗn độn hỗn loạn giết chóc. Còn có vận đạo nữ thần phi, giờ khác này Ngô Vọng thân là nhân tộc đều có chút thở không nổi. Nhân vực nhìn như phồn hoa, nhưng thật ra là tại hai đại thần hệ đấu tranh trong khe hẹp cầu sinh tồn. Năm đó tại nhân thị vì cái gì đánh tới Trung Sơn, lại bất đắc dĩ về với Nam Dã? Năm đó phục hy thị vì cái gì có được chưa từng có tuyệt hậu binh lực, lại chỉ có thể đối bắc thở dài? Thiên cung một mực chỉ là dùng bồi dưỡng ra bầy hung thú tiêu hao nhân vực tài nguyên, dùng thọ nguyên có hạn bách tộc cường giả tiêu hao nhân vực thực lực, cũng làm cái thập hung thần quấy rối nhân vực. Kỳ thật đơn thuần liền là không muốn cùng hỏa chi đại đạo cứng rắn vớt, từ đó hao tổn hạch tâm chiến lực, cứ thế với bị trúc long thần hệ phản công thời không pháp ngăn cản. Bản thân mẫu thân Thương Tuyết cũng không chỉ là đến đánh lén trọng thương tinh thần, nàng tất nhiên còn có một cái khác trọng sứ mệnh, lựa chọn thời cơ. Đối trúc long thần hệ thời cơ tốt nhất liền là thiên cung cùng nhân vực toàn diện đại chiến. Thiên cung một phương trọng yếu thần chỉ vẫn lạc, tam phương thế lực giao thoa, nào có cái gì chân tâm hợp tác? Ngô Vọng còn chưa bắt đầu cùng thiên cung đứng đắn đánh cờ, liền đã cảm giác lòng có điểm mệt mỏi. Làm sao xử lý? Lão tiền bối người hiền tự có thiên tướng. Ngô Vọng yên lặng dừng lại cảm ứng. Giờ phút này Đại Tư Mệnh thần niệm cũng đè xuống cái khác thần niệm. Bắt đầu ra lệnh, Đại Tư Mệnh thần niệm, tại Ngô Vọng đáy lòng phân tích ra lời nói. Chính là như vậy, nay Nhật Tinh Thần Đại Nhân ở đây, chắc hẳn đã không cần ta nhiều lời. Tinh thần đại đạo không việc gì, các vị trước đây cũng đã nghe. Trúc Long thần hệ ngo ngoe muốn động, vẻn vẹn đi qua ngàn năm, xung kích thiên địa phong ấn 6,800 hơn lần. Bọn hắn trở lại đã là tất nhiên. Ngô Vọng không khỏi nhíu mày. Đây chính là Thiên Cung muốn đối nhân vực hạ tử thủ chủ yếu nguyên nhân. Trước đây tinh thần xuất hiện dị thường, nhưng thật ra là áp đảo lạc đà cuối cùng nhất một cái rơm dạ xem Thiên Cung như vậy tư thế. Lạc đà đổ xuống, tự không muốn lại đứng lên, ngược lại là muốn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đại Tư Mệnh thần niệm còn nói, hỏa chi đại đạo lưu lạc nam dã đã lâu, là nghênh chiến Trúc Long, cần đem đạo này nhanh chóng thu hồi. Trước đây chúng ta đã đợi hồi lâu, vốn định tại thần nông thị chết sau diệt tuyệt nam dã sinh linh. Nhưng thần nông thị luyện chế được kéo dài mạng sống đan, thọ nguyên tăng lên ngàn năm. Này không phải là ta đạo chi lỗ hổng, quả thật nào đó thần chi âm mưu. Bệ hạ mệnh, dùng 60 năm trong vòng, Thiên Cung từng bước hủy diệt nam dã nhân vực thế lực. Triệu tập các vị đến đây, là bởi vì Thiên Cung cần điều động 69 đầu đại đạo. Là nhân vực hạ xuống thất tai 6 họa. Thất tai là nạn hạn hán, thủy tai, hỏa hoạn, nạn bão, động tai, lạnh tai, thiêu đốt tai. 6 họa là trùng, ôn, binh, đấu, cổ, mị, thập hung thần làm tiên phong. Thiên Cung chư thần là hậu thuẫn. Trách nhiệm dùng Thiên Cung chi toàn lực, thu hồi nhân hoàng chi hỏa đạo, khiến cho về với nơi đây nửa canh giờ sau. Ngô Vọng ý thức trở lại tinh thần bản thể, che giấu tinh thần đại đạo cùng thần đình liên quan, không còn tiếp nhận những cái kia đại đạo truyền lại tới thần niệm. Cảm giác mệt mỏi lần nữa đánh tới, hắn cấp tốc từ tinh thần phân thân rút ra, về với bản thể, phi toa bên trong, Ngô Vọng mở mắt đến, nhìn về phía một bên Tiêu Kiếm đạo nhân, muốn mở miệng, cũng không biết nên như thế nào nói. Hắn không phải mới vừa không nghĩ tới can thiệp thần đình nghị sự tiến trình. Nhưng tinh thần mặc dù tại đế khốc thần hệ địa vị khá cao, lại rời rạc với Thiên Cung quyền lực bên ngoài. Chính là bởi vì tinh thần như vậy, đặc biệt tính. Để nàng bị mẫu thân thương tiếc ám toán lúc, Thiên Cung không thể tới lúc phát hiện. Đồng dạng, tinh thần cũng vô pháp tại thần đình nghị sự lúc, mở miệng can thiệp Thiên Cung quyết định. Thế nào? Tiêu Kiếm đạo nhân buồn bực hỏi. Sắc mặt thế nào đột nhiên như thế kém thế, nhưng là thương thế lại tái phát không? Không có gì. Ngô Vọng đưa tay vỗ vỗ Tiêu Kiếm đạo nhân đầu vai. Thở dài. Nên ăn một chút. Nên uống một chút. Có cái gì không vui sự tình cùng ta nói một chút. Đạo huynh không nên quá trách móc nặng nề chính mình. À, Tiêu Kiếm đạo nhân chau mày. Chậm rãi nói. Vô Vọng, ngươi hẳn là thần hồn rối loạn. Mộc Đại Tiên cùng Lâm Tố Khinh kém chút cười ra tiếng. Ngươi mới thần hồn rối loạn. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, thở dài, ta là đột nhiên nghĩ đến nhân vực cùng Thiên Cung đại chiến, ngươi thanh kiếm này có thể muốn đi xông pha chiến đấu, cứng quá dễ gãy, sợ ngươi lao ra tựu không về được. Ha ha, Tiêu Kiếm đạo nhân khoát tay cười to, lời nói cùng hắn lo lắng cái này, vẫn là đem suy nghĩ tiêu vào như thế nào xử lý hung thần lên đi. Nói đến đây, Tiêu Kiếm đạo nhân cũng là thổn thức không thôi. Ngô Vọng, hiện tại đã không phải là 10 cái đại thành chuyện, Thiên Cung bên kia đều đã khai xong hội, muốn đem nhân vực nhổ tận gốc. Không chỉ như đây, Thiên Cung sẽ còn lặp đi lặp lại tạo áp lực, đem nhân vực nội bộ thế lực từng cái phân hóa. Giống như Lâm Kỳ phụ thân Lâm Nộ Hào như vậy tính cách tướng môn trưởng đà nhân, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Thất tai 6 họa, thất tai 6 họa. Ngô Vọng lấy ra một mai ngọc phù, giữ tại trong lòng bàn tay cẩn thận suy tư, lại đem ngọc phù buông xuống. Hắn thở dài, lời nói, ta hiện tại tâm tình có chút lo lắng, trước hết để cho ta yên tĩnh mấy ngày, đem ta đưa về Diệt Tông đi. liên quan với hung thần sự tình. Ta tạm thời trước không đi phân tâm. Còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tốt, Tiêu Kiếm đạo nhân trong mắt mang theo vài phần áy náy. Thấp giọng nói. Nói thật, sư phụ bọn hắn đối Vô Vọng ngươi đã có chút ít ỷ lại. Cứ thế với ngươi trên vai gánh quá nặng. Ngươi lại nghỉ ngơi chính là. Nghỉ ngơi đủ trở lại. Nếu không, chúng ta lại hồi trở lại Bắc Dã như sư phụ bọn hắn trách tội. Bần đạo có thể tự đảm đương. Ngô Vọng lắc đầu. Tại Ngọc Phù bên trong viết xuống một đoạn văn. Cùng sử dụng pháp lực đem Ngọc Phù che lại. Hắn nói. Cần phải đem vật này giao cho nhân hoàng bệ hạ. Chớ có trải qua người bên ngoài chi thủ. Căn hệ trọng đại. Chính là Lưu các chủ cũng không thể nhìn trộm. Thiện. Tiêu Kiếm đạo nhân đem Ngọc Phù thổi phồng qua. Lại liên tục tăng thêm mấy tầng phong ấn. Linh Tiểu Lam hỏi. Vô Vọng huynh. Nhân vực hẳn là có phiền toái, không tính lớn phiền phức. Ngô Vọng cười cười, nhìn về phía phi toa cửa sổ nhỏ bên ngoài, cười nói, cuối cùng là một trận chiến thôi. Mọi người tất nhiên là lơ ngơ, đối Ngô Vọng như vậy khác thường biểu hiện, hơi có chút nghi hoặc. Trên đường trở về hao phí cửu thiên, Ngô Vọng cầm một chút ngọc phù tô tô vẽ vẽ, sửa một chút sửa đổi một chút, hắn trong đó viết cái gì? Đồng hành mấy người đều là không chút nào biết. Trở về Diệt Tông cũng là như vậy. Ngô Vọng không làm kinh động đại trưởng lão bên ngoài bất luận kẻ nào. Đối đại trưởng lão cũng chỉ là lên tiếng chào, tham hỏi vài câu, liền đem chính mình nhốt tại tông chủ tẩm điện bên trong, bắt đầu lại một lần bế quan. Hắn đang làm một chút kỹ thuật, làm một chút có thể tại nhân vực trong phàm nhân mở rộng, để phàm nhân có thể ở sau đó liên tiếp không ngừng tai hại bên trong. Bằng này tự cứu kỹ thuật, thất tai sáu họa rơi xuống. Nhân vực số lượng phong phú, phàm nhân tự sẽ trước hết nhất chống đỡ không nổi. Tu sĩ có thể tích cốc, phàm là người cần ăn uống, đối kháng hạn úng tai ương. Dùng tu sĩ chi lực khởi công xây dựng thủy lợi có phải hay không hai chi chọn. Đối kháng động tai ương, cải thiện phòng ốc kết cấu. Cũng là lửa xém lông mày sự tình. Như thế đủ loại. Không đồng nhất mà nói. Thiên cung cũng không phải là cố ý nhằm vào phàm nhân. Muốn đem phàm nhân hủy diệt như thế nào bọn hắn chỉ là muốn hủy diệt nam dã sinh linh. Mà phàm nhân cũng là sinh linh một viên. Ngô Vọng trở lại nhân vực sau nửa tháng. Đã viết đầy hơn 60 cái ký sự ngọc phù. Lại là đem chính mình có thể nghĩ tới cách đối phó. Toàn bộ viết một lần, hắn sai người đi mời Tiêu Kiếm đạo nhân đến đây, đem những này ngọc phù đồng dạng đệ trình cho nhân hoàng. Ra ngoài đi dạo, thấu gió lùa đi, Ngô Vọng lẩm bẩm câu, quay đầu mắt nhìn ngay tại bên trong động tĩnh tọa Lâm Tố Khinh. Cũng không đi qua quấy giày, đi qua hồ sen bên trên chật hẹp thạch đường, kéo ra kia hai phiến thật dày đại môn, Ngô Vọng nội thị tự thân. Phát giác tại mấy khỏa chữa thương linh đan tác dụng dưới. Chính mình linh đài đã mất thương thế. Tinh khí thần cũng đã tiếp cận viên mãn. Có thể tùy thời hướng về phía trước bước ra một bước kia. Thành tiên, Ngô Vọng vượt qua trước cửa bạch ngọc cầu hình vòm. Chuyển qua một bên vách núi nổi lên. Chỉ thấy tiền phương lương đình chỗ. Đang có một đám tu sĩ vây quanh ở kia. Nói nhỏ nói cái gì? Đám này tu sĩ bên trong, Mao Ngạo Vũ, Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn ba người ngồi xổm ở kia, riêng phần mình than thở. Mộc Đại Tiên ôm cánh tay nhỏ, trên mặt cũng có chút nghiêm túc, tựa hồ còn tại cố gắng suy nghĩ. Đây là thế nào? Ngô Vọng tiếng nói truyền đến, mọi người vội vàng treo lên tinh thần, quay người đối Ngô Vọng hành lễ, gặp qua tông chủ ngài xem, Dương Vô Địch hô hào. Mộc Đại Tiên bắt được một cái quái điểu. Ngô Vọng hơi nhíu mày. Cất bước đến đây. Đã thấy trong lương đình ném lấy một cái đã bị đánh chết giống chim. Hắn lông vũ tạp sắc. Mới nhìn như miêu đầu ưng. Nhưng hắn chim mặt 10 phần quái dị. Gần như người cùng nhau. Càng là sinh 4 cái mắt. Nhìn thấy này chim. Ngô Vọng tự nổi lên một chút cảm giác khó chịu. Tông chủ. Một tên chân tiên nhỏ giọng nói. Cái này chim, cùng trong truyền thuyết ngu chim rất giống, nghe nói. Vật này hiện thế liền có đại hạn.